Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 340, kết nghiệp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng Đậu Mạc Hà đột phá tu vi thuần dương cảnh giới hậu. Kỳ cái này một năm, sắp đến cửa ải cuối năm trước, Mạc Hà đi một chuyến Ngọc Hà Phủ, cùng chung đi theo. Còn có Vô Ưu và Mạc Đại Sơn vợ chồng, sở dĩ tất cả mọi người cùng chung đi Ngọc Hà Phủ là bởi vì là năm nay, ở Ngọc Hà Phủ Bách Gia học đường học tập Mạc Thanh, Mạc Liễu, sắp muốn kết nghiệp, bọn họ đem kết thúc ở Bách Gia học đường học tập. Sau đó bắt đầu cuộc sống mới, dựa theo lễ nghi, các vị học sinh thân thuộc cũng sẽ ở học sinh kết nghiệp lúc đi tới Bách Gia học đường đáp ơn tiên sinh dạy dỗ ân, đồng thời vậy chính mắt làm chứng mình con cái kết nghiệp. Mạc Liễu, Mạc Thanh cái này một nhóm học sinh là Ngọc Hà Phủ Bách Gia học đường chính thức thành lập tới nay mà thu nhận nhóm đầu tiên học sinh, đi qua hơn 10 năm thời gian mới đưa cái nhóm này học sinh bồi dưỡng thành tài. Hôm nay bọn họ kết nghiệp, vậy gặp phải rất nhiều cơ hội, bọn họ có thể lựa chọn tiến vào Hoàng Triều làm quan, hoặc là đi Bách Gia học phái riêng mình tổng cây tiếp tục học thêm học tập. Tinh nghiên học vấn, dĩ nhiên cũng có thể dựa theo cái ý nguyện của người, đi làm hắn của mình thích sự việc, làm Mạc Hà và Vô Ưu mang Mạc Đại Sơn vợ chồng đi tới Bách Gia học đường thời điểm. Thấy được rất nhiều phụ mẫu, đều ở đây hướng Bách Gia học đường bên trong đi tới. Không ít nhân thủ bên trong cũng là lớn túi sách trước túi nhỏ. Trong đó đựng không ít đồ, những thứ này đều là chuẩn bị cảm ơn sư lễ vật. Những túi sách này phục ở giữa đồ, lớn hơn cũng không phải là cái gì đặc biệt quý trọng vật phẩm. Nhưng cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là tự tay làm. Đại biểu một phần tâm ý, có thể là nhà mình tự tay chế bánh ngọt, tự tay hái trái cây, tự tay may áo quần, tự tay bện công cụ. Tóm lại không có ở đây giàu nghèo, nặng trong lòng ý, Mạc Hà lúc tới, dĩ nhiên vậy chuẩn bị phần lễ vật này. Thậm chí Mạc Đại Sơn hai vợ chồng, vậy giống vậy chuẩn bị đồ, làm mấy người đi vào Bách Gia học đường. Đối diện thì có một vị Bách Gia học đường tiên sinh đi tới, hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái nói: Mạc đạo trưởng, hồi lâu không thấy. Nhìn đi tới vị tiên sinh này, Mạc Hà cũng cười đáp lễ lại: Chu Châu tiên sinh, đúng là hồi lâu không thấy. Vị này hướng Mạc Hà đi tới chính là Ngọc Hà Phủ Bách Gia học đường hai vị chủ sự một trong Chu Châu tiên sinh. Nhìn đối phương như vậy, rất có thể là ở nơi này chờ trước Mạc Hà. Lễ nhà lễ trọng, lấy Mạc Hà hôm nay tu vi còn có ở tán tu bên trong danh vọng. Đi tới Bách Gia học đường, nhất định phải có một cái có phân lượng người tới đón tiếp. Hai người hàn huyên mấy câu, sau đó Mạc Hà lại hướng Chu Châu giới thiệu một chút về mình phụ mẫu. Tiếp theo liền ở Chu Châu dưới sự hướng dẫn, cùng nhau tiến vào cử hành kết nghiệp lễ vật sân, đi tới trước nhất phương ngồi xuống, làm Mạc Hà sau khi đi vào, Bách Gia học đường mấy vị tương đương với âm thần cảnh giới tiên sinh. Tất cả đều tới đây hướng Mạc Hà chào hỏi, Mạc Hà cũng nhất nhất mỉm cười đáp lễ. Những năm này mặc dù Mạc Hà tới Bách Gia học đường số lần tương đối thiếu, nhưng thực và Ngọc Hà Phủ Bách Gia học đường quan hệ cũng không kém. Trừ Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người quan hệ ra, Thanh Mai Quan và Bách Gia học đường vẫn tồn tại trong tình báo mặt giao dịch. Hàng năm mấy cái quả thanh mai có thể đổi lấy nhất định trong tình báo cùng chung. Hai bên giao dịch một mực rất vui vẻ. Đặc biệt là Thanh Mai Quan quả thanh mai hiệu quả càng ngày càng mạnh sau đó. Mạc Hà các người sau khi ngồi xuống, ước chừng đợi nửa giờ cỡ đó, trong sân đã ngồi đầy người, lễ nhà hai vị chủ sự tiên sinh vậy đi tới trên đài cao. Ngọc Hà Phủ Bách Gia Học Đường đệ tử kết nghiệp, lễ vật chính thức bắt đầu. Ông, theo không biết từ chỗ nào vang lên một tiếng trung minh tiếng. Trong sân tất cả tiếng ồn ào hơi ngừng. Tất cả mọi người đều ngưng trò chuyện. Sự chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn tới giữa sân. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, một đám thân mặc đồ màu trắng văn sĩ trường bào, đỉnh đầu thúc quan thiếu niên học sinh, chậm rãi hướng giữa sân đi tới. Vừa hướng đi về phía trước, bọn họ trong miệng còn không ngừng tụng niệm trước nơi học qua Bách Gia kinh điển. Đồng thời ở phía trên đỉnh đầu ngưng tụ một tầng văn khí, giống như trên đỉnh hoa cái vậy, đem đám này thiếu niên làm nổi lên hăm hở, thần thái phấn chấn, nhìn đi ở trước đội ngũ hàng Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người, Mạc Hà trên mặt hơi lộ ra một nụ cười châm biếm. Bên người Mạc Đại Sơn vợ chồng, trên mặt của hai người lại là hồi hộp. Không có chuyện gì so phụ mẫu thấy mình đứa nhỏ có thể có tiền đồ càng làm cho bọn họ cảm thấy vui vẻ. Mà ở Mạc Hà đám người sau lưng, tại chỗ tất cả phụ mẫu, vậy ở trong đám người tìm được con cái của mình, trên mặt đều lộ ra nụ cười, trong mơ hồ còn có vẻ kiêu ngạo. Nhìn đám này thiếu niên ngâm tụng Bách Gia kinh điển, từng bước một đi đến trong sân ương, Ngọc Hà Phủ Bách Gia Học Đường các vị chủ sự tiên sinh cũng đều đi tới giữa sân. Trước tiếp nhận học sinh bái tạ, sau đó y theo không bạn học phái học thuyết, đối với tại chỗ tương ứng học phái học sinh tặng cho liền cuối cùng một lời. Lấy lễ tu thân, tôn người tôn tự, chớ phủ bề ngoài, nói đức, trước mấy rồi sau đó người, mấy không lập đức, làm sao chứng đức. Thầy thuốc lòng nhân ái, thiện nhân thì kỹ tinh. Ngoặc kép, nghe một vị Bách Gia tiên sinh căn cứ tất cả nhà hạch tâm tư nghĩ, đối với tại chỗ học sinh sau cùng một câu dặn dò, Mạc Hà trong lòng cũng là có nhiều cảm xúc. Nhân tộc văn minh không ngừng cường thịnh, Bách Gia học phái truyền thừa khỏi bệnh hưng. Ở chỗ kỹ cũng ở đây tại nói, mặc dù tu hành Bách Gia thuật đến nay mới ngưng đều không cách nào trường sinh, nhưng Bách Gia mỗi cái học phái tư tưởng hồi nào không phải một loại đạo, học tập loại tư tưởng này, hơn nữa thông suốt loại tư tưởng này, làm sao thử không phải một loại cầu đạo chứng đạo. Bách Gia chi đạo không ngừng cường thịnh đi xuống, tương lai có một ngày cũng không thử không thể đánh phá hôm nay gông xiềng, đem có thể đạt tới thành tựu hạn mức tối đa lần nữa dương cao. Chàng này kết nghiệp lễ vật cuối cùng là mỗi cái học phái chủ sự tiên sinh hướng những thứ này sắp kết nghiệp Bách Gia học sinh trao tặng ấn. Dĩ nhiên cái này loại ấn chẳng qua là tư ấn, tượng trưng cho những học sinh này học có chút thành, thuận lợi kết nghiệp. Ở thụ ấn sau đó, kết nghiệp lễ vật liền căn bản kết thúc. Phía sau chính là mỗi cái học phái tiên sinh sẽ cùng mỗi cái học sinh người nhà gặp mặt nói chuyện. Lúc này là đưa lên cảm ơn sư lễ vật thời gian. Cũng là học phái tiên sinh và học sinh người nhà, đối với những thứ này kết nghiệp học sinh tương lai tính toán thảo luận. Bởi vì Mạc Hà quan hệ, Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người ở Ngọc Hà Phủ Bách Gia học đường bên trong đều là bái mỗi cái học phái chủ sự vi sư. Ở kết nghiệp lễ vật sau khi kết thúc, liền gặp được nông gia và y nhà hai vị chủ sự. Mạc Đại Sơn vợ chồng và Mạc Hà cùng nhau trước đưa tới chuẩn bị xong cảm ơn sư lễ vật. Mạc Đại Sơn vợ chồng chuẩn bị đều là mình làm một ít ở nông thôn bình thường vật, mà Mạc Hà chuẩn bị phần lễ này liền tương đối dày. Quả thanh mai, rượu thanh mai, cộng thêm Mạc Hà mình cố ý luyện chế hai kiện thích hợp hai vị tiên sinh sử dụng pháp khí, coi như là tương đối chăm chỉ. Và hai vị tiên sinh trò chuyện bên trong, Mạc Đại Sơn vợ chồng tự nhiên hết thảy lấy Mạc Hà làm chủ đạo, hoàn toàn không chuẩn bị can thiệp mình con cái tương lai tiền đồ. Dĩ nhiên bọn họ trong lòng cũng không lo lắng Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người tương lai gặp qua được kém, chỉ cần có Mạc Hà cái này huynh trưởng ở đây, tuyệt đối có thể giúp sấn hai người. Một phen trò chuyện cũng không có kéo dài quá lâu. Đối với Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người bình thời biểu hiện, hai vị tiên sinh vậy là rất hài lòng. Cho nên đối với bọn họ tương lai phát triển như thế nào, hai vị tiên sinh tương đối coi trọng, liền trực tiếp hướng Mạc Hà bày tỏ, bỏ mặc Mạc Thanh, Mạc Liễu là muốn tiến vào Hoàng Triều làm quan, vẫn là muốn tiến vào Bách Gia học phái tiếp tục học tập. Bọn họ cũng có thể giúp một tay. Dĩ nhiên, hai người nếu là có mình dự định, vậy thì xem chính bọn họ. Cảm tạ qua hai vị tiên sinh, Mạc Hà mang đã kết nghiệp Mạc Thanh, Mạc Liễu cùng nhau trở về huyện Tử An, cùng về nhà mấy ngày sau đó, mới và bọn họ nói tới mỗi cái tương lai dự định. Mạc Thanh, Mạc Liễu bây giờ thật ra thì cũng đúng tương lai mình nên như thế nào dự định. Trong lòng cảm giác có chút mê mang, ở Bách Gia học đường học tập hơn 10 năm, đã thành thói quen liền ở Bách Gia học đường học tập cuộc sống. Hôm nay rời đi trường học, sắp bắt đầu hạ một đoạn đời người, tạm thời bây giờ ít nhiều có chút khó mà thích ứng. Hai người ngược lại cũng không phải đối với tương lai mình hoàn toàn không có bất kỳ hoạch định, chỉ là trong lòng hơn nhiều ít thiếu còn có chút do dự. Không xác thực định mình lựa chọn có chính xác hay không, hoặc là thích hợp mình. Mạc Hà biết một chút Mạc Thanh, Mạc Liễu tâm tư, Mạc Thanh sở học là y nhà thuật, còn muốn đi Bách Gia học phái tiếp tục học tập, mà Mạc Liễu thành tựu cô gái. Mặc dù vậy muốn tiếp tục học, nhưng lại cũng không có đi Bách Gia học phái dự định, cũng không có tiến vào Hoàng Triều hứng thú, phản ngược lại là muốn có một phiến đất của mình, thực hành mình một chút những năm này sở học. Đối với tâm tư của hai người, Mạc Hà cũng bày tỏ đồng ý, đồng thời vậy rất hiểu bọn họ trong lòng do dự. Hơi suy tư một chút, Mạc Hà liền đối với hai người nói, như vậy đi, những năm này các ngươi một mực ở Ngọc Hà Phủ Bách Gia học đường học tập, không có đi những địa phương khác xem qua. Hôm nay nếu đã kết nghiệp, vậy đang làm ra lựa chọn trước. Đi trước thế giới bên ngoài xem một chút đi, coi như là tăng trưởng một chút kiến thức, vậy nhiều hơn một chút đời người lịch duyệt, ta sẽ để cho Vô Ưu cùng các ngươi cùng đi. Người đại đa số mê mang và sợ hãi, cũng tới từ một phần không biết. Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người những năm này học không ít đồ, nhưng một mực lưu lại ở Bách Gia học đường bên trong. Vậy giống vậy để cho bọn họ ít đi rất trải qua nhiều. Vừa vặn Vô Ưu đột phá âm thần trong cảnh giới kỳ sau đó, vậy biểu thị muốn phải đi ra ngoài du lịch một phen. Nhân tiện sẽ để cho bọn họ cùng nhau đi theo đi ra xem một chút đi. Có lẽ đi ra ngoài du lịch một lần, trải qua một ít chuyện tình, có thể để cho bọn họ đối với tương lai mình muốn làm gì càng thêm kiên định một ít. Nghe được Mạc Hà đề nghị, Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người vậy vô cùng động tâm. Bọn họ từ nhỏ cũng biết Mạc Hà cái này huynh trưởng thường xuyên bên ngoài du lịch. Thậm chí Mạc Hà cũng cho bọn họ nói rất nhiều bên ngoài sự việc, để cho bọn họ trong lòng cũng vô cùng hướng tới. Nhưng là đang học đường học tập, vậy không có biện pháp đi theo Mạc Hà cùng đi ra ngoài. Mình huynh trưởng thu đệ tử đều đã bắt đầu ở bên ngoài du lịch, mà bọn họ nhiều năm như vậy nhưng cho tới bây giờ không có rời đi Ngọc Hà Phủ. Hôm nay đã kết nghiệp, vừa vặn có thể đi ra ngoài biết một chút về. Hơn nữa có Vô Ưu cùng nhau đồng hành, trong lòng cũng vô cùng thực tế, cho nên liền đặc biệt khoái trá đáp ứng. Mạc Hà cho hai người làm một chút chuẩn bị, đồng thời giao thay bọn họ đoạn đường này học thêm hơn xem. Hết thảy nghe Vô Ưu mà nói, lại hao phí một phen miệng lưỡi, thuyết phục Mạc Đại Sơn vợ chồng, lúc này mới để cho hai người đi theo Vô Ưu lên đường. Mấy ngày sau, Vô Ưu mang hết sức phấn khởi Mạc Thanh, Mạc Liễu, ba người cùng chung bước lên du lịch lộ trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https